Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, chương 2555, quân hồn dị biến. Năm đó Hắc Giáp quân theo ta cùng chung rời đi, những năm gần đây, các ngươi tộc Thiên Lang chèn ép nhân tộc, nhưng mà ra không thiếu ra sức đi. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng. Lăng Du ánh mắt cả kinh nói, ngài là, Hạ Vũ chọc đồng tách ra sáng lên, làm Lăng Du sợ hãi quỳ xuống, dùng giọng nói, Lăng Du bái kiến chọc đồng đại nhân, chuyện này cho ta giải thích, ta, sợ hãi ở giữa cực độ hốt hoảng, để cho Lăng Du không cách nào giải thích, Hạ Vũ hờ hững nói, giết, không chừa một mống, 30 triệu giáp đen tinh nhuệ, giống như sắt thép nước lũ, đối với tộc Thiên Lang trụ sở phát động hung mãnh nhất công kích. Trong chốc lát tứ bề bất ổn, tộc Thiên Lang rơi vào đại loạn bên trong, trên bầu trời vô số sinh linh chạy trốn tứ phía, căn bản không cách nào tổ chức công kích hữu hiệu, tập đoàn tác chiến, xích diễm quân không sợ hết thảy. Trên bầu trời Thiên Lang, chỉ bất quá đều là xích diễm quân mục tiêu sống. Hắc nỏ chiến kỵ dĩ nhiên là đi theo Hạ Vũ điều động. Từng cái màu đen mưa tên bắn về phía bầu trời mênh mông. Mang theo nổ lớn tiếng. Không ra 3 tiếng, tộc Thiên Lang trực tiếp bị thiết huyết diệt trừ. Lang Du bị không thiên tôn tế hết. Thiên Lang sơ âm mạch máu chảy thành sông. Tộc Thiên Lang 12 triệu ngày đầu thú. Toàn bộ đánh chết, không một chạy khỏi, Thiên Lang thi thể chất so núi còn cao. Cử động này, để cho thế lực chung quanh sợ hãi vô cùng. Thật sớm đem người ở trước sơn môn nghênh đón xích diễm quân. Chuẩn bị thần phục à, nhưng mà giống vậy thế lực nhỏ. Hạ Vũ căn bản không coi vào đâu. Ngay sau đó, tiếp liền bày ra thế lực bị Hạ Vũ càn quét không còn một mống. Toàn bộ tiêu diệt, Bắc vực tứ bề bất ổn, siêu cấp thế lực khủng hoảng vô cùng, người người tự nguy, muốn liên hiệp, nhưng mà bọn họ có cái này thời gian sao? Xích diễm quân 700 triệu tinh nhuệ, chia ra 21 đường, đều có danh tướng dẫn, trực tiếp đem toàn bộ Bắc vực chia cách tấn công, tà chỉ bọn họ phòng chính là tất cả nhà liên hiệp. Đến lúc đó cho xích diễm quân mang đến thương vong khổng lồ. Cho nên khai chiến trước, tà chỉ bọn họ cũng hiểu đạo lý này. Không nói hai lời, trực tiếp cường thế chia cách hết thảy. Lớn như vậy một cái Bắc vực, mà nay chiến hỏa nổi lên bốn phía. Xích diễm quân đội, ngay tại một tòa trên tuyết phong, nơi này trước đây không lâu là tuyết tộc lãnh địa. Hạ Vũ trực tiếp tiêu diệt. Mà nay là xích diễm quân đội, Hạ Vũ ở soái trướng bên trong, bên ngoài, lính liên lạc ngưng tiếng nói, báo, ta chỉ tướng quân cấp báo, vào đi, Hạ Vũ nhìn mênh mông thiên giới bản đồ, lính liên lạc ngưng tiếng nói, ta chỉ tướng quân nói, hướng đông nam bắc vực ngoại thế lực dục dịch, tựa hồ có tụ họp dấu hiệu, đề nghị quân đội điều binh trữ phòng. Để ngừa xuất hiện bất ngờ, hướng đông nam, bắc vực ngoại thế lực, nơi này, Thiên Phù Sư Hiệp Hội, Hạ Vũ điểm ở bản đồ trên vị trí, cái này lão cửu nhà, hiện tại còn dám gây chuyện, truyền thụ ta quân lệnh, Ninh Tiểu Bắc Bộ, Thái Minh Bộ, Thiết Mộc Khuê Bộ, Cơ Nham Bộ, khẩn cấp gấp rút tiếp viện tà chỉ. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh. Lính liên lạc trực tiếp truyền đạt quân lệnh. Hạ Vũ vận dụng nhiều lính như vậy lực, rõ ràng muốn vang trời phù sư hiệp hội. Hoa Thiên Tôn lười biếng nói, tiểu đậu đinh, ngươi đây là muốn đánh hạ toàn bộ thiên giới à? Đánh hạ toàn bộ thiên giới thì thế nào? Thiên giới nguyên vốn là thuộc về xích diễm quân, sáng nay lấy lại hết thảy, ngươi tình lý bên trong. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, hắn hùng tâm, cũng không theo rất lâu tu luyện 5 tháng mà yếu bớt. Có ít thứ, phải bắt được, khai chiến là tất nhiên. kết thúc loạn thế, cũng là hắn nên làm. Rất nhiều chuyện, Hạ Vũ không làm, cũng sẽ có người đi làm. Huống chi Xích Diễm quân binh lực như thế nhiều, không làm những chuyện này, cùng tương lai có người đi làm, tất nhiên không tha cho Xích Diễm quân, đến lúc đó hơn nữa phiền toái. Thời đại thay đổi, nếu thật phát sinh, thay đổi triều đại thế lực sẽ dễ dàng tha thứ Xích Diễm quân cái này cổ vô cùng đại uy hiếp tồn tại. Hiển nhiên là không thể nào, ngược lại không như Tiên Hạ thủ Vi Cường, vững vàng nắm trong tay thiên giới. Hơn 100 triệu tinh nhuệ bị điều qua, Hạ Vũ giao tiếp cho Tà Chỉ, bên kia để cho hắn nhìn xử lý, có bất kỳ tình huống gì thông báo tiếp mình. Huống chi Không Thiên Tôn và nhân tộc 13 thiên tôn đều ở đây, hoàn toàn không sợ hết thảy. Đỉnh núi tuyết, Hạ Vũ khoác màu trắng áo choàng, yên tĩnh đứng ở trên đỉnh núi, thâm thúy trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Lần trước ở Hà Nam Thành, Thức Hải tiểu nhân sinh ra dị biến, khó hiểu nhiều hết thảy trí nhớ, để cho Hạ Vũ hiểu được một ít thượng cổ sự việc. Đây là Hắc Giáp quân chủ trí nhớ. Hạ Vũ năm đó vậy một đời giải rác trí nhớ. Trí nhớ kiếp trước, Tô Lạc biết rõ hết thảy, cũng không ảnh hưởng hắn. Nhưng mà có một số việc, nói trước hiểu được, sẽ để cho quấy nhiễu được mình. Bên ngoài, một vị giáp đen tướng lãnh tới đây, quỳ một chân, ngưng tiếng nói, quân chủ, đồ mang tới, cho ta đi. Hạ Vũ tiếp qua một cái chiếc nhẫn chữ vật, Xích Diễm quân chinh chiến. Hạ Vũ để cho bọn họ thu thập Chí Tôn Thù Du, Hỗn Nguyên Quả, Hư Không Chi Hoa và Đeo Sao Ấn và Lớn Hầu Chi Đá cùng với Vương Chi Hồn. Có thể thu thập nhiều ít sẽ đưa tới nhiều ít. Hạ Vũ lắc mình tiến vào chiến thần bên trong tháp, biết tu vi lại đình trệ không tiến lên, trong Thức Hải tiểu nhân ảnh hưởng đối với mình liền sẽ ảnh hưởng càng ngày càng nặng. Nếu như tu vi không cao, cùng tiểu nhân trí nhớ đem mình hoàn toàn chiếm đoạt, như vậy mình sợ rằng lại phải đổi hồi năm đó vị kia Hắc Giáp quân chủ. Cái này nhất thế hắn là Hạ Vũ, hắn làm nắm giữ hết thảy. Hạ Vũ trưởng Xích Diễm quân nhiều năm như vậy, vẫn là vị kia thiếu niên. Không, hắn nhưng mà một vị hùng chủ. Chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ luyện hóa tất cả tài nguyên, quay đầu thần tới hiểu tiên đạo, hoàn toàn không uổng bất kỳ khí lực. Hạ Vũ bế quan, bên người nổi lơ lửng tất cả đại thiên nói. Từng đạo hóa thành mỗi cái hình dáng, một cái lớn bằng ngón cái trong suốt đá, không ngừng dung nhập vào trong đó. Đây chính là Đeo Sao Ấn. Hạ Vũ cả người hơi thở lững lờ, đột nhiên tăng cường, thiên tướng cảnh. Hạ Vũ như cũ nhắm mắt, kiêm tu như thế nhiều tiên đạo, ước chừng một đạo đột phá làm sao đủ, muốn tất cả đại đạo đột phá. Chiến thần bên trong tháp 3.000 năm, ngoại giới 3 năm thời gian lặng lẽ mà qua. Xích Diễm quân liên tục chinh chiến, san bằng Bắc vực, 3 năm tới diệt hơn nửa thế lực, khắp nơi thây trôi, chảy máu ngàn dặm, tình trạng bi thảm tùy ý có thể gặp. Vô hình Bắc vực bắt đầu rơi vào thời gian dài yên tĩnh xuống, so sánh toàn bộ hỗn loạn thiên giới, đường đường Bắc vực rất miễn cưỡng không có một vị đi qua hoặc là tương lai sinh linh. Thế lực lớn nhỏ sống ở khủng hoảng bên trong, Xích Diễm quân chinh chiến không ngừng, Bắc vực chiến loạn kết thúc, trừ một số ít trấn thủ quân đoàn, tinh nhuệ toàn bộ bị điều đến hướng đông bắc. Xích Diễm quân đội bên trong, Tà Chỉ ngưng trọng nhìn một phần tình báo, bên cạnh Ninh Tiểu Bắc cau mày nói, thế nào? Thiên Phù Sư Hiệp Hội quả nhiên đang làm chết. Cái này 3 năm tới một mực đang liên lạc thế lực khắp nơi. Tà Chỉ ánh mắt tràn đầy sát khí. Diệp Khởi Linh lạnh nhạt nói, vậy thì giết, cùng bọn họ hình thành kết quả, đối với chúng ta hơn nữa bất lợi. Ừ, cái này 2 năm ta một mực chờ hắn Thiên Phù Sư Hiệp Hội liên lạc các thế lực lớn, cấu kết thế lực ít đi, không đủ chúng ta xích diễm quân tướng sĩ đổ nhắm, cấu kết nhiều ngược lại là gieo họa. Hiện tại đổ là mới vừa tốt. Tà Chí cười lạnh một tiếng, Mâu Hàn ngưng tiếng nói, chúng ta tu vi lại tăng lên, xem ra là quân chủ lại đột phá. Hắn đột phá là chuyện tốt, phía dưới các huynh đệ cũng đều đột phá đi. Tiểu Chiến Thần hỏi, Đồng khẽ gật đầu, xích diễm quân rõ ràng muốn càng lớn càng mạnh à. Vì thế, Tà Chí đứng dậy ngưng tiếng nói, các vị, động thủ đi, xem ra lại phải làm phiền sư phụ bọn họ. Ninh Tiểu Bắc nói Chiến Thiên Tôn bọn họ, mấy năm này bọn họ chinh chiến không ngừng, Chiến Thiên Tôn bọn họ cũng là không có nghỉ ngơi. Bất quá tất cả Đại Thiên Tôn cũng không việc gì câu oán hận. Biết cái này cũng là vì nhân tộc. Nhân tộc ở thiên giới bị các tộc thiếu chút nữa chèn ép diệt tộc. Lần này muốn liền vốn lẫn lời toàn bộ đòi lại. Huống chi lần này rửa. Thiên giới thế lực khắp nơi thế tất yếu lần nữa xào bài. Đối với người tộc cũng có chỗ tốt. Xích diễm quân tiêu diệt thiên giới. Ngày sau che chở nhân tộc là khẳng định. Cho nên Chiến Thiên Tôn bọn họ xuất lực không lưu chỗ trống. Bên ngoài Hắc Giáp quân cả ngày chuẩn bị chiến tranh. Ninh Tiểu Bắc bọn họ sau khi rời khỏi đây, các bộ đã sớm chỉnh hợp đợi lệnh. Không hết mà chiến. Xích diễm quân chinh chiến kinh nghiệm nhiều năm. Chẳng lẽ còn muốn phái người đi nói cho Thiên Phù Sư Hiệp Hội. Chúng ta muốn đánh các ngươi. Các ngươi có thể được chuẩn bị xong. Xích diễm quân tướng lãnh cũng không một cái như vậy ngốc nghếch. Đều là trải qua vô số chiến tranh bồi dưỡng tướng lãnh cao cấp. Biết không tuyên mà chiến là rất thường gặp. Xích diễm quân hàng loạt tập trung. Tự nhiên sẽ đưa tới Thiên Phù Sư Hiệp Hội bên kia chú ý. Cái này là không có biện pháp ẩn núp. Thiên Phù Sư Hiệp Hội nhưng mà liên lạc không thiếu thế lực lớn. Chung quanh tụ tập hơn 100 triệu sinh linh. Đều là tới từ các tộc. Thiên Phù Sư Tổng Hội. Trong đại điện, các phe cường giả tụ tập. Còn có 5 tên thiên tôn trấn giữ. Đến từ các tộc, một vị áo bào tím người trung niên ngưng tiếng nói. Bên kia động, các ngươi dự định làm sao ứng đối. Nếu bọn họ muốn động thủ, chúng ta cũng không thể bó tay chịu trói. Huống chi Hắc Giáp quân còn không có khôi phục lại năm đó đỉnh cấp. Chính là chúng ta ra tay thời cơ tốt. Có người nói, một vị quần áo trắng thiên tôn ngưng tiếng nói. Được, vậy thì động thủ, đi. Rào rào rào rào một đám người. Rõ ràng đợi hồi khai chiến. Muốn mỗi người đánh riêng mình. Cái loại này ngu xuẩn. Xích diễm quân gặp thấy qua vô số lần loại chuyện này. Thiên Phù Sư Hiệp Hội cấu kết với Bách Gia Thế Lực. Tụ tập vượt qua trên 100 triệu sinh linh. Nhưng mà Tà Chỉ nói cho bọn hắn biết. Tập đoàn tác chiến. Không có tiết giống vậy kỷ luật. Một đám người ô hợp. Sẽ là bị tàn sát liệu. Bên ngoài. Vừa nhìn vô tận màu xanh lá cây trên thảo nguyên. Thiên Phù Sư Hiệp Hội toàn bộ điều động. Còn có đông nghịt đám người. Thiên Thú thành đoàn kết đội. Trên bầu trời đông nghịt. Nhìn lại bên kia. Hắc nỏ chiến kỵ ở phía trước, từng cái màu đen phương trận đều nhịp, toàn quân đi chỉ có tiếng bước chân, không có bất kỳ tạp tiếng. Một đám ngu xuẩn, hắc nỏ chiến kỵ, hàng ngũ đến 2000 quân đoàn, giết cho ta. Tà Chỉ ở phía trước phương, nhìn đối diện tới đây kẻ địch, còn có trên bầu trời đông nghịt thiên thú, các tộc đều có, nhất thời ánh mắt tràn đầy khinh thường. 2000 cái hắc nỏ chiến kỵ quân đoàn, nhưng mà xích diễm quân tinh nhuệ, bá, hiu hiu hiu hiu, 200 triệu giáp đen tinh nhuệ giơ lên cánh tay trái. Hàng loạt màu đen mưa tên giống như nhanh như tia chớp. Bắn hướng bầu trời, vô số thiên thú thân thể rác rưởi. Hắc nỏ chiến kỵ mũi tên, chính là mỗi người bọn họ nói, vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Hạ Vũ đột phá tu vi đến thiên tướng cấp, bọn họ cũng là như vậy. Khủng bố công kích vô cùng có sức rung động, trực tiếp để cho Thiên Phù Sư Hiệp Hội nơi này sinh linh. Cũng toàn bộ sợ ngây người. Coi như là trời xanh tính hung tàn thiên thú, đều bị sợ choáng váng. Trên bầu trời thiên thú thi thể, giống như sủi cảo vậy, rào rào đánh mất, trực tiếp đập loạn trên mặt đất đội hình, để cho nguyên bản liền sợ hãi sinh linh. Đột nhiên toàn bộ đều hốt hoảng vô cùng, lại có chạy trốn bốn phía sinh linh, nói cho cùng là một đám người ô hợp, người của các phe thế lực đều có. Bọn họ dựa vào cái gì là đối phương hy sinh, dựa vào cái gì xông lên phía trước nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bi-a-nối-tuoc-nối-psu-nối-nsan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.